Mặt vô cảm nói, tôi đã ổn rồi, tôi còn muốn bay, anh có thể đừng gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi có được không đại đội trưởng Phong? Phong Ấn chẳng còn cách nào khác đành ngậm miệng, thường ngày ở chỗ đông người Lôi Vận Trình vẫn gọi anh là đại đội trưởng. Chỉ có điều chẳng có lúc nào lại khiến anh có cảm giác cô chỉ coi anh là một đại đội trưởng như bây giờ. Tham mưu khí tượng và radar lần lượt báo cáo tình hình. Đài phát thanh đã hạ lệnh cất cánh. Khoảnh khắc Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng lúc lái máy bay bay lên trời. Anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cùng cô lái máy bay. Lúc ấy cô tràn đầy hy vọng và cảm kích vào mọi thứ. Còn hiện giờ anh chỉ nhìn thấy bầu trời bao la trong đôi mắt cô. Phong Ấn chịu đựng những ngày tháng bị thờ ơ như người vô hình này được nửa tháng. Anh cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã lên đến đỉnh điểm. Anh hy vọng Lôi Vận Trình sẽ làm ầm ĩ lên với mình. Cho dù có làm ầm cho tất cả mọi người đều biết cũng được. Ít nhất như vậy anh còn có cơ hội tiếp cận cô. Cũng sẽ không cảm thấy bí bức, khó chịu như lúc này. Bởi vì thời tiết thay đổi nên sau khi hoàn thành các yêu cầu. Các máy bay lần lượt quay trở lại sân bay. Lôi Vận Trình đứng bên cạnh máy bay của mình, trao đổi một số vấn đề có liên quan đến động cơ máy bay với KD. KD vừa ghi chép vừa gật đầu, Phong Ấn đứng bên cạnh họ nhưng không dám làm phiền, ánh mắt dán chặt vào thân hình mảnh mai của cô. Ok, những cái này cứ giao cho chú, cháu về trước đi, KD gập cuốn sổ lại, đẩy cao cái mũ trên đầu. Lo lắng nhìn cô, mấy hôm nay sắc mặt của cháu không được tốt cho lắm. Khó chịu ở đâu à, không sao ạ, cháu chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi. Thức dậy hơi sớm, chỉ cần điều chỉnh một chút là ổn thôi ạ, Lôi Vận Trình phủi phủi găng tay. Cháu đi đây, cô vừa quay người đã thấy Phong Ấn đang đứng ở phía sau. Vội giơ tay hành lễ, đại đội trưởng, Phong Ấn hơi gật đầu, cùng đi ăn cơm nhé. Cô đeo kính râm, lướt qua người anh như không nghe thấy gì. Các nhân viên cơ vụ ở bên cạnh khẽ cười. Phong Ấn lừa mắt cảnh cáo bọn họ. Mấy nhân viên cơ vụ biết điều vội vàng ai làm việc nấy. Phong Ấn lẽo đẽo theo cô. Lôi Vận Trình lạnh lùng đi thẳng lên ô tô. Lục Tự đang ngồi trên xe, nói chuyện với mấy phi công khác. Không biết đang kể đến chuyện gì thú vị mà mọi người cười ồ lên. Có người nhìn thấy Lôi Vận Trình đến liền vẫy tay gọi cô. Nào nào ngồi xuống đây, anh kể cho em nghe một chuyện cười. Vừa hay bên cạnh Lục Tự có ghế trống, Lôi Vận Trình thản nhiên ngồi xuống đó. Phong Ấn đi thẳng vào ghế bên dưới, mím chặt môi nhìn cô, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự. Cả hai không ai chịu né tránh ánh mắt của ai, trên khóe môi Lục Tự vẫn còn đọng lại cái nhếch môi. Trông như đang cười nhạo Phong Ấn, cười nhạo anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Lôi Vận Trình không còn là của Phong Ấn nữa rồi. Phong Ấn nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, bàn tay dưới cái mũ bảo hiểm siết chặt lại. Lúc ở nhà ăn cũng vậy, anh bê khay thức ăn, còn chưa đợi được cô đến gần. Lôi Vận Trình đã bê khay đồ ăn của mình ra bàn Tiểu Tô và hướng Bắc Ninh ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tô. Tiểu Tô ngồi đối diện hướng Bắc Ninh, mà bên cạnh hướng Bắc Ninh lại là Lục Tự. Lôi Vận Trình thà ngồi đối diện Lục Tự chứ không chịu ngồi cùng anh. Phong Ấn biết tất cả mọi người đều đang âm thầm quan sát hai người. Thậm chí có người còn âm thầm chờ đợi anh lao đến khiêu chiến với Lục Tự. Tiểu Tô, em ăn xong rồi à? Hướng Bắc Ninh đột nhiên hỏi. Đâu có, em chỉ mới ở, em biết rồi. Tiểu Tô phản ứng cực nhanh, và vội vài miếng cơm, còn chưa kịp nuốt đã vẫy tay với Phong Ấn. Đại đội trưởng Phong, em ăn xong rồi, anh ngồi chỗ em đi. Hướng Bắc Ninh có việc muốn hỏi anh đấy. Cô nói rồi chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt sắc như dao của Lôi Vận Trình. Vội vàng thu dọn rồi quay về phòng y vụ. Lục Tự liếc hướng Bắc Ninh. Hướng Bắc Ninh nghiêm nghị nói. Vấn đề đó của em chẳng phải vẫn chưa được giải quyết sao? Lục Tự nhún vai lúc thấy Phong Ấn ngồi xuống ghế. Đại đội trưởng Phong về mặt nào cũng có kinh nghiệm phong phú cả. Có chuyện gì thế? Phong Ấn không phải không nhận ra giọng điệu đùa bỡn của Lục Tự. nhưng sức chú ý của anh lúc này đều dồn cả vào Lôi Vận Trình. Lần diễn tập trước, trong trận đối đầu với phó đại đội trưởng đội 3, em đã thử động tác bỏ rơi đối phương lại phía sau của anh nhưng sao không làm được nhỉ? Hướng Bắc Ninh vừa ăn cơm vừa hỏi, tay còn cầm cái đùi gà mô phỏng hành động, cái đó nguy hiểm lắm. Lôi Vận Trình nhíu mày, cậu đừng làm bừa, ngay cả đại đội trưởng Lục còn không dám thử nữa là. Lục tự bĩu môi, đó là do anh thận trọng, anh tiếc cái mạng của mình. Lúc bê bát canh lên uống, tay Lôi Vận Trình vô tình chạm phải tay Phong Ấn. Sau đó cô thản nhiên đặt bát canh về chỗ cũ, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô đâu biết trái tim Phong Ấn đã loạn mất mấy nhịp. Điểm cơ bản của động tác đó nằm ở góc độ ngửa của máy bay. Góc độ ngửa không đủ thì không đạt được hiệu quả đâu. Sự khác biệt trong tư thế của máy bay mỗi lần đều có thể khiến cho góc độ có sự thay đổi rất nhỏ. Chỉ có điều nhất định phải chú ý góc ngửa không được lớn hơn góc độ được tính toán dựa trên công thức đặc biệt mà tôi đã nói lần trước. Rất dễ bị rơi vào cú xoáy đuôi. Như thế chẳng khác nào tự sát. Phong Ấn vừa nói vừa nắm tay Lôi Vận Trình ở dưới bàn. Cô muốn rút tay ra nhưng bởi vì anh nắm quá chặt nên không được. Lôi Vận Trình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tự. Em lấy đùi gà đổi lấy thịt viên của anh nhé. Lục Tự hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt rồi nói. Ok, Lôi Vận Trình gắp cái đùi gà mình chưa động vào sang khay của Lục Tự rồi chuyển thịt viên của Lục Tự sang khay của mình. Anh không đói, đùi gà nhường em ăn, mà vừa hay anh không thích ăn thịt viên. Hơi chua quá, Lục Tự vội vàng gắp đùi gà trả lại khay cho Lôi Vận Trình. Rồi chuyển thịt viên sang bát cho cô. Từ từ thôi, cứ như là đi ăn cướp ấy. Anh không biết là em không có sức đề kháng với món này à? Lôi Vận Trình vừa nói vừa nheo mắt cười vui vẻ với Lục Tự. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay với Phong Ấn. Lôi Vận Trình chịu nói chuyện với anh ta ngoài chuyện công việc. Mặc dù anh ta biết Lôi Vận Trình chỉ muốn chọc tức Phong Ấn. Nhưng Lục Tự không để bụng chút lợi dụng nho nhỏ này. Khoảnh khắc ấy Lục Tự có ảo giác. Liệu có khi nào cô vì trả thù Phong Ấn mà xà vào lòng anh không? Nhưng chỉ một giây sau Lục Tự đã tự chửi mình nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô không như những cô gái khác, cô là Lôi Vận Trình. Đối với cô mà nói tình yêu có thể giả tạo, nhưng không yêu là không yêu. Không thể có sự giả tạo. Phong Ấn khẽ cụp mắt xuống trước hành động của hai người. Từ trước đến giờ cô luôn thích ăn những món ăn do đầu bếp ở nhà ăn làm. Mỗi lần ăn xong còn cướp thịt viên bên bát của anh. Chỉ cần lần nào có món này là cô đều ăn đến no căng cả bụng. Phải rên rỉ vì khó chịu. Phong Ấn không ít lần cười nhạo cô vì chuyện này. Em nhìn Tử Du xem. Lúc nào cũng ra dáng một cô gái hiền lành. Như thế mới đúng là thiên kim tiểu thư. Em nhìn em xem, còn đi cướp đồ ăn từ bát của đàn ông kìa. Ha ha, Lôi Vận Trình không hề cảm thấy đó là điều đáng xấu hổ. Nếu anh mà nhìn thấy chị ấy dành ăn với anh trai em như thế nào thì anh sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Anh không biết con gái chỉ dành ăn với người mình yêu hay sao? Sao em không đi tranh ăn của người khác? Được em tranh ăn anh nên vui mới phải chứ? Hướng Bắc Ninh không chú ý đến cuộc chiến ngầm này. Sao anh có được công thức ấy? Vô số lần thử mô phỏng và thực hiện, còn phải chọn thời điểm mình dám chắc về mặt tâm lý mới dám thực hiện. Phong Ấn khẽ nói, Lôi Vận Trình có cảm giác bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt tay cô. Như đang cố giả ám hiệu gì đó với mình, Lôi Vận Trình đập mạnh đũa xuống bàn, dùng sức thoát ra khỏi bàn tay của Phong Ấn. Trừng mắt nhìn anh, đại đội trưởng Phong đừng quên, không phải chuyện gì anh nắm chắc cũng có thể thành công. Con người tự cao tự đại quá chỉ có một kết cục. Chết càng nhanh, tôi ăn xong rồi, mọi người tiếp tục đi. Nói rồi Lôi Vận Trình liền quay người bỏ đi. Tính khí của Lôi Vận Trình thật là Hướng Bắc Ninh dùng đũa lau miệng. Không phải nói quá nhưng em thấy sự giác ngộ và khả năng của mình với nghề phi hành này không kém anh là mấy. Mặc dù hiện giờ em không có nhiều kinh nghiệm bằng anh. Động tác này em đã nghiên cứu kỹ rồi. Chỉ sơ sẩy một cái là người với máy bay đều tiêu tùng. Vì vậy đại đội trưởng Phong, em khuyên anh nên hạn chế thực hiện hành động tự sát này. Trình Trình nói đúng, sẽ chết càng nhanh đấy. Hướng Bắc Ninh đi rồi. Lục Tự không nhịn được cười trước vẻ mặt sầm xì của Phong Ấn. Mày còn tưởng Hướng Bắc Ninh cố tình tạo cơ hội cho mày. Đừng quên bọn họ là chiến hữu cùng học với nhau mấy năm trời. Cậu ta đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy vô điều kiện. Phong Ấn đâu phải không biết, từ mấy năm trước Hướng Bắc Ninh đã có tình cảm với Lôi Vận Trình rồi. Lôi Vận Trình không hoàn toàn bơ anh, nhưng sự phản kháng quyết liệt của cô khiến Phong Ấn phải bó tay. Phong Ấn phải sống trong sự vật vã này cho đến tận khi về nhà ăn Tết. Anh được biết ngày cô về nhà từ miệng của Hướng Bắc Ninh. Phong Ấn đã đặt vé máy bay chuẩn bị cùng về với cô. Nhưng Lôi Vận Trình lại lảng lặng đổi sang chuyến bay sớm hơn. Cô không bảo người nhà ra đón. Vì vậy nhìn thấy Lôi Giật Thành đang đứng chờ cô ở ngoài xe. Lôi Vận Trình vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Lục Tự ngồi cùng chuyến bay với cô. Nhà anh ta đã cho xe đến đón. Sau khi chào hỏi Lôi Giật Thành xong, anh ta liền rời sân bay trước. Sao anh biết em về lúc nào? Lôi Vận Trình thấy Lôi Giật Thành chuyển hết hành lý lên xe liền chạy đến quàng vai anh trai. Được thăng chức bố rồi. Cảm giác thế nào? Thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Gió rất to, gió táp vào mặt khiến cho má cô đỏ bừng. Lôi Giật Thành chỉ mỉm cười. Không nói năng gì, đẩy cô vào trong xe rồi thắt dây an toàn và khởi động xe. Trên đường về nhà, anh không nói nửa lời. Chỉ có Lôi Vận Trình vừa mải mê ngắm nghĩa ảnh cháu trai vừa nói luôn miệng. Lôi Giật Thành đỗ xe vào gara nhưng không xuống xe ngay. Tay siết chặt vô lăng, môi mím chặt, bộ dạng kỳ lạ này của anh muốn Lôi Vận Trình có không để ý cũng khó. Sao vẻ mặt anh lại như vậy? Lại cãi nhau với chị Tử Du à? Chị ấy đã lập công lớn cho nhà ta, sinh cho anh một thằng cu rồi. Anh không biết nhường nhịn chị ấy sao? Đâu có, Lôi Giật Thành nhìn Lôi Vận Trình bằng ánh mắt buồn buồn. Mẹ mà nhìn thấy bộ dạng này của em thể nào cũng khóc thầm cho xem. Lôi Vận Trình cười bối rối, sờ lên mặt mình, chẳng phải chỉ hơi gầy thôi sao? Đều tại vì nhớ nhà quả ấy mà. Lôi Giật Thành khẽ cười, Lôi Vận Trình chu môi, thật là em chỉ mong ngóng đến tê để về nhà thôi. Anh, em cực kỳ nhớ anh đấy. Nói rồi mắt Lôi Vận Trình như phủ sương mù. Lôi Giật Thành chợt thấy xót xa trong lòng. Anh đưa tay ra xoa mái tóc ngắn của cô. Khỏi cần nịnh nọt, anh chưa muốn mắng em đâu. Vào nhà đi, Tử Du đã đích thân xuống bếp làm đồ ăn cả sáng nay rồi. Mặc dù mùi vị chưa chắc đã ngon, nhưng mà tiến bộ hơn trước nhiều. Lôi Vận Trình phì cười, rụi rụi đầu vào ngực anh. Anh, em thực sự rất nhớ anh. Có muốn anh đánh cho nó một trận thay em không? Lôi Vận Trình gật đầu. Đừng đánh trước mặt em. Đừng để em biết. Cô vốn chỉ nói đùa một câu. Nào ngờ tối đó đã thành thật luôn. Lúc đó là đêm khuya. Lôi Giật Thành đang ôm con trai vừa bú no sữa thì thấy Phong Ấn vừa xuống máy bay. Tất cả chạy đến. Nụ cười trên môi Lôi Giật Thành lập tức biến mất. Tử Du bế con chuyển sang cho Lôi Vận Trình, em bế cháu lên lầu trước đi. Lôi Vận Trình vừa biến mất ở trên cầu thang, Tử Du liền lạnh lùng nhìn Phong Ấn. Đây là thiếu gia nhà ai thế nhỉ? Anh đến nhầm nhà rồi hay sao ấy? Nhà đẻ của Tử Du là một trong mấy danh gia vọng tộc ở thành phố T này. Bố của cô với Phong Hạo là chỗ thân giao. Nhưng Tử Du lúc này chẳng buồn đếm xỉa Phong Ấn là con trai của ai, chỉ hận không thể chặt đứt cánh tay của anh ta. Phong Ấn không để tâm đến Tử Du, lặng lẽ đặt hành lý xuống, chủ động lùi ra ngoài cửa, ngửa tay chấp nhận số phận. Ra tay đi, tôi biết cậu đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Tử Du, đóng cửa lại kẻo ồn ào lại đánh thức bố mẹ. Lôi Giật Thành cởi khuy cổ áo và tay áo, mắt bùng lên ngọn lửa. Ông xã, tên khốn này anh không cần nương tay. Đánh chết người đã có em lo. Tử Du đóng cửa lại, đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Phong Ấn, tôi đã chướng mắt anh từ lâu. Chỉ có điều không tìm được cơ hội chỉnh anh thôi. Tử Du lớn hơn Lôi Vận Trình vài tuổi. Tử Du đã nhìn thấy hết mọi sự kiên trì, chờ đợi, trả giá, nhẫn nhịn mà Lôi Vận Trình đã phải trải qua trong thời gian qua. Hôm nay Lôi Vận Trình vừa bước vào nhà, nhìn thấy thân hình gầy gò của cô mà Tử Du suýt rớt nước mắt. Một cô gái tốt lại bị tên khốn này giày vò thành ra như vậy đấy. Phong ấn không giải thích gì nhiều. Anh tự biết mình là người có tội. Tôi thật không hiểu cậu còn đến đây làm cái gì. Đây chẳng phải là kết cục mà cậu mong muốn sao? Đến để khoe khoang phải không? Lôi Giật Thành siết chặt nắm đấm như để khởi động. Bố tôi không động đến cậu là bởi vì mẹ tôi đã hạ lệnh. Nhưng mệnh lệnh này là không có hiệu lực đối với tôi. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy. Giải thích một số chuyện với cô ấy. Phong ấn cởi áo khoác ném sang một bên. Tôi sẽ không đánh trả. Cậu cứ thoải mái. Lôi Giật Thành cười khẩy. Vậy thì đành đắc tội nhé. Nói rồi Lôi Giật Thành vung nắm đấm lên. Lôi Vận Trình trốn ở trên lầu. Đặt cháu vào trong nôi. Tiếng nhạc du dương át đi tiếng đánh đấm ở bên dưới. Cô cầm tay em bé. Vuốt ve khuôn mặt non nớt của nó. Nhóc con, có biết bố cháu rất giỏi võ không hả? Lúc mà tức lên thì ra đòn tàn nhẫn hơn bình thường gấp nhiều lần. Cháu nói xem, liệu chú ấy có bị bố cháu đánh chết không? Đứa bé mới có mấy tháng tuổi. Làm sao hiểu được điều cô nói? Đôi mắt long lanh của nó chỉ chớp chớp nhìn cô. Miệng phát ra tiếng u a. Lôi Vận Trình mỉm cười. Cháu đang trả lời là, có phải không? Chú ấy suýt chút nữa thành chú của cháu rồi đấy. Lôi Khải vốn đã đi ngủ. Nhưng lúc này, người phụ nữ gối đầu lên tay ông vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Âm thanh vọng ra từ dưới nhà vang lên rõ rệt. Không chỉ có ông, ngay cả Thương Tiểu Thuyền cũng tỉnh từ lâu. Hồi lâu sau, ông nghe thấy người phụ nữ nằm bên cạnh mình khẽ nói. Đánh đã lâu lắm rồi, anh còn không xuống xem sao. Anh mà ra tay lại thành ra bắt nạt trẻ con à, ai bảo anh ra tay chứ? Thương Tiểu Thuyền trừng mắt. Giật Thành nặng tay lắm, cứ đánh thế sẽ xảy ra chuyện đấy. Cuối cùng người phải khóc chẳng phải là quả cam nhỏ sao? Con gái mình vô dụng đến thế sao? Trong giọng nói của Lôi Khải có chút không vui, anh không thể để bọn nó ở bên nhau nữa. Đừng nói với anh là em có thể chấp nhận được đấy. Chẳng liên quan gì đến chuyện này, quả cam nhỏ là do em sinh ra, nó như bản sao của em ở trên đời này. Thương Tiểu Thuyền rụi đầu vào gối. Cách đối xử tốt nhất với nó bây giờ không phải là làm gì phong ấn mà là cùng nó vượt qua nỗi đau này. Vết thương do nỗi nhục người khác gây ra, nhưng cũng là do mình đã cho người ta cái quyền được làm tổn thương mình. Người mà quả cam nhỏ hận nhất không phải là phong ấn, mà là chính bản thân nó. Nếu có thể, Thương Tiểu Thuyền sẽ đặt con gái vào tim mình để có thể bảo vệ con. Khiến cho nó quên hết mọi chuyện không vui, trở thành một cô gái vui vẻ. Lôi Khải chăm chú nhìn vợ trong bóng tối, bỗng phì cười nhưng bị Thương Tiểu Thuyền lườm cho một cái. Anh còn cười được à, anh chỉ cảm thấy con gái mình thật là giỏi. Ngón tay ông lướt nhẹ trên hàng lông mày của vợ, Lôi Khải nói thật dịu dàng. Không, là em giỏi mới đúng, có thể biết được trong lòng người ta nghĩ cái gì, cần cái gì. Sau đó âm thầm làm cho người ta, Tiểu Thuyền, sao em tốt thế, nhưng em vẫn chưa chăm sóc nó tốt. Thương Tiểu Thuyền cố nén nước mắt, cái con nhóc này vẫn cố giả bộ như không có chuyện gì. Em cũng không dám tưởng tượng trong lòng nó đau đớn đến mức nào. Trình Trình quá cố chấp trong chuyện tình cảm, con bé đã nhận được bài học rồi, con người phải gặp chuyện mới có thể trưởng thành được, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Lôi Khải đã sớm biết trước sau gì Lôi Vận Trình cũng gặp phải trắc trở với phong ấn. Ông đã cố ngăn chặn con bé từ trước nhưng không ngăn nổi trái tim cố chấp của nó. Lôi Vận Trình nhìn em bé đang ngủ say, ánh mắt trống rỗng, ngay cả lúc Lôi Giật Thành bước vào cô cũng không biết. Tử Du tìm thuốc sát trùng bôi vào ngón tay cho Lôi Giật Thành. Sau đó lấy ơ gấu dán lại cẩn thận, khuy tay áo anh tuột ra. Hơi thở gấp gáp vẫn chưa trở lại bình thường sau cuộc ẩu đả dữ dội. Ngọn lửa trong ánh mắt vẫn chưa tắt, Tử Du nhíu mày, phong ấn da dày thật, lần sau nhớ mang theo găng tay nhé. nhìn thấy vết máu dính trên áo Lôi Giật Thành. Lôi Vận Trình không khỏi giật mình, vội vàng chạy lại, anh ấy chà đòn à, anh ta dám. Tử Du hừ giọng, chẳng qua anh trai em ra tay mạnh quá mà thôi. Không sao đâu, xử lý xong vết thương trên tay Lôi Giật Thành. Tử Du vội giục Lôi Vận Trình đang đứng ngây ra ở bên cạnh. Đi ngủ đi Trình Trình, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo, chị dâu dẫn em đi mua quần áo mới. Lôi Giật Thành nhìn thấy em gái đứng tần ngần ở đó liền đưa tay lên cọ cọ sống mũi cô. Nếu sót anh trai em thì mau đi ngủ sớm đi, anh cũng cần nghỉ ngơi. Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng mình, vùi đầu xuống giường, cuộn chặt chăn, tự nói với mình đừng lo lắng cho anh, cứ yên tâm mà ngủ. Lái xe taxi vừa lái xe vừa liên tục nhìn người đàn ông bầm dập toàn thân ngồi ở ghế sau. Chàng trai, có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện hoặc đi báo cảnh sát trước không? Không cần đâu, cảm ơn anh. Phong Ấn bịt chặt miệng ho sặc sụa, xương cốt trên người gần như bị Lôi Giật Thành nghiền nát rồi. Anh đợi cho đến khi đèn ở phòng Lôi Vận Trình tắt mới rời đi. Cô gái ấy không hề xuống xem anh sống chết ra làm sao. Nắm đấm của Lôi Giật Thành mạnh thế nào cuối cùng Phong Ấn cũng được nếm thử. Nếu như không phải Tử Du ở bên ngăn cản, anh nghĩ mình đã chết dưới nắm đấm của anh ta rồi. Mẹ kiếp, thằng danh này đã tiện thể trả thù luôn chuyện lúc còn nhỏ không đánh lại anh đây mà. Sau nhiều lần đứng ngoài ấn mật mã mở cửa không được, Phong Ấn mới hiểu thế nào là có nhà không thể về. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Lâm Thất Thất đã đổi mật mã cửa. Đúng là bà đã không cần thằng con trai này nữa rồi. Phong Hạo đi tiếp khách đến đêm khuya mới về nhà, lái xe nhìn từ xa đã thấy có bóng người ngồi ở trước cổng biệt thự. Đến gần mới phát hiện là Phong Ấn, ông vội xuống xe dìu anh lên, thế này là thế nào? Cậu gặp cướp à? Phong Ấn bị chạm vào chỗ đau bật kêu la. Phong Hạo xuống xe nhìn từ đầu đến chân, suýt thì không nhận ra là con trai của mình. Sắc mặt ông xa sầm, là ai làm, con mà nói là con tự đâm vào người ta chắc bố không tin đâu nhỉ. Phong Ấn cố gắng gượng, chỉ nói thôi cũng thấy đau đớn vô cùng. Phong Hạo trầm ngâm hồi lâu, chợt hiểu ra, là Lôi Giật Thành phải không? Ông ấn tay vào lồng ngực Phong Ấn, lập tức nghe thấy tiếng la đau đớn của Phong Ấn. Phong Hạo cười nhạt, ra tay nặng gớm, còn may là mày vẫn sống sót quay về. Con trai do Lôi Khải huấn luyện quả không phải dạng tầm thường. Phong Ấn tưởng rằng mình đã bị thương đến mức này rồi thì Phong Hạo sẽ nể tình cha con mà để anh vào nhà. Nào ngờ Phong Hạo chỉ cởi áo khoác mình, khoác lên người anh rồi bảo, nghe nói tối nay có tuyết rơi đấy. Chiếc xe màu đen lái vào sân trước mắt anh, cánh cổng lớn khép chặt, Phong Ấn không tin nổi vào mắt mình, anh ngồi bệt xuống đất. Thậm chí chẳng còn sức mà chửi bới nữa. Phong Hạo mang theo hơi lạnh chui vào trong chăn. Phong phu nhân chằm chằm nhìn ông. Em còn tưởng anh sẽ mềm lòng chứ. Phong Hạo nhoẻn miệng cười. Em mà không đành lòng thì anh sẽ gọi nó vào. Lâm Thất Thất lạnh lùng hừ giọng. Kéo lại chăn rồi nằm xuống. Chỉ bị đánh có mấy phát thôi mà. Không chết được đâu. Con trai anh cao số lắm. Không cho nó một bài học nó không bao giờ biết trân trọng. Cứ tưởng rằng ai đối xử tốt với nó cũng là lẽ đương nhiên. Phong Hạo chỉ cười không nói gì. Trời lạnh thế này mà được ôm người mình yêu thương cuộn tròn trong chăn ấm đi ngủ quả là chuyện vui nhất trên đời. Không phải ông không quan tâm đến Phong Ấn. Lâm Thất Thất nói đúng. Phong Ấn sướng quen rồi. Giờ phải chịu chút khổ cực cũng là điều tốt. Mãi đến lúc Phong Hạo gần ngủ. Vợ Phong Hạo mới huýt chồng. Phong Hạo, Hà, Lâm Thất Thất cắn chặt môi. Chần chừ một lát mới mở miệng. Vết thương của nó có nặng không? Phong Hạo khẽ nhếch khóe môi trong bóng tối. Đã bảo ông Trần đưa nó đi bệnh viện rồi. Em nói rồi đấy thôi. Không chết được đâu, đúng như Phong Hạo nói. Nửa đêm tuyết rơi dày đặc. Lúc Lôi Vận Trình tỉnh dậy, lớp vết dày trên mặt đất đã che đi dấu vết vụ đánh nhau tối hôm trước. Trong sân vốn có một bộ bàn ghế gỗ để ngồi hóng mát mỗi chiều hè. Giờ đã tan tành thành từng mảnh, nhìn cái sân tan hoang, Lôi Khải chỉ khẽ nhướng mày. Bố à, bộ bàn ghế ấy đã lâu rồi. Cũng nên thay bộ mới rồi. Khi nào có thời gian rảnh, con với Giật Thành sẽ đi mua bộ mới về. Tử Du không biết Lôi Khải đang nghĩ gì liền lên tiếng thử thăm dò. Lôi Khải chỉ lạnh lùng ậm ừ chứ không trách cứ gì. Tử Du lén thè lưỡi hú hồn. Lôi Vận Trình giả bộ như không nghe thấy gì. Tiếp tục gặm xương mà thương tiểu thuyền hầm. Kể từ đó về sau, Lôi Vận Trình không nhìn thấy phong ấn đến tim cô nữa. Ngược lại Lục Tự thường xuyên đến tim cô. Chỉ có điều cô ít khi chịu gặp anh ta. Lại lần nữa bị từ chối gặp mặt. Lục Tự chán nản định hút hết điếu thuốc vào về. Lôi Khải không chỉ một lần nhìn thấy bộ dạng cúi đầu hụt hẫng của Lục Tự. Tâm ý của người đàn ông này đối với Lôi Vận Trình, Lôi Khải đã nhìn thấu từ lâu rồi. Đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân. Lục Tự ngây thơ tưởng rằng là Lôi Vận Trình. Ngoảnh đầu lại chỉ nhìn thấy Lôi Khải với nụ cười nhạt trên môi. Lục Tự dập tắt điếu thuốc, đứng dậy chào hỏi, chú Lôi, nỗi thất vọng hiện quá rõ trong mắt anh ta. Lôi Khải muốn không nhận ra cũng khó. Xem ra Trình Trình khiến cậu rất đau đầu nhỉ. Lục Tự cười như mếu. Cũng bình thường ạ, hai đứa quen nhau cũng đến hơn 5 năm rồi nhỉ. Lôi Khải đưa điếu thuốc cho anh. Hóa ra mới chỉ có 5 năm thôi. Khóe môi Lục Tự hiện ra nụ cười chua chát. Anh xoay xoay điếu thuốc trong tay. Sao cháu cứ có cảm giác mất nửa đời người với cô ấy rồi. Thật không ngờ mới có 5 năm thôi. Lôi Khải rít một hơi thuốc. Từ từ nhả khói. Cậu với phong ấn là chiến hữu à? Vâng. Kể từ lúc còn ở trong trường không quân chúng cháu đã là anh em với nhau. Chỉ có điều hiện giờ đang có một vài vấn đề nhỏ. Lục Tự thẳng thắn nói. Lôi Khải có một đôi mắt có thể nhìn thấu con người. Anh ta cảm thấy mình không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì trước mặt ông ta. Lôi Khải dĩ nhiên hiểu được vấn đề là ở đâu. Cậu hiểu được bao nhiêu về Trình Trình. Con gái bác là người con gái cố chấp và dũng cảm nhất mà cháu biết. Thành thật, phân biệt rõ yêu và hận. Lục Tự nói như tự cười nhạo. Ví dụ lúc cô ấy căm hận cháu. Ngoài công việc ra, cô ấy không nói với cháu nửa lời. Muốn cô ấy nhìn cháu một lần cũng phải cầu xin cô ấy. Chỉ có điều cháu có thể hiểu cô ấy. Kể từ sau khi quen biết với cô ấy, cháu mất đi hứng thú với những cô gái khác. Cô ấy yêu phong ấn nên trong mắt chẳng nhìn thấy người khác nữa. Vậy cậu có biết Trình Trình đã thích phong ấn từ năm nó 12 tuổi không? Hoặc cũng có thể từ sớm hơn thế nữa không biết chừng. Lục Tự có vẻ thẳng thốt. Từ năm 12 tuổi ư, lúc ấy phong ấn đã đi học ở trường không quân rồi. Không sai, sau đó phong ấn làm phi công ở sư đoàn X. Trong thời gian này hai đứa chúng nó đã 6 năm không gặp mặt. Nhưng tình cảm của Trình Trình dành cho cậu ta vẫn thâm căn cố đế. Phong ấn đến với Trình Trình không hoàn toàn là do bị Trình Trình làm cho cảm động. Ngay từ nhỏ, thái độ của nó dành cho Trình Trình cũng khác với mọi người. Chỉ có điều nó không chú ý đến mà thôi. Có một số người thường rất chậm hiểu trong tình yêu. Ta phải thừa nhận phong ấn là một người như vậy. Lục Tự cười khẩy, thế thì đã sao ạ? Chậm hiểu đã trở thành vết thương chí mạng giữa cậu ta và Trình Trình. Cái ta muốn nói không phải là điều này. Lôi Khải ngoảnh đầu sang nhìn Lục Tự. Nếu trong 6 năm cậu không gặp mặt nó, không liên lạc với nó, 6 năm sau cậu vẫn sẽ thích nó như bây giờ chứ? Hãy nói cách khác, 6 năm sau cậu vẫn còn có niềm tin rằng sớm muộn gì nó cũng thích cậu chứ? Lục Tự trầm ngâm, đột nhiên trái tim đau nhói. Sao chú biết cháu sẽ không giống như cô ấy? Dùng thời gian đằng đẵng để biến tình cảm trở nên thâm căn cố đế trong lòng. Tôi không nói cậu không thể. Chỉ có điều các cậu không còn là trẻ con nữa. Con người cứ qua tuổi 30 thì sự cố chấp cùng với sự dũng cảm bất chấp hậu quả ấy sẽ từng chút bị tuổi tác mài mòn. Cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu nó ở trong lòng. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cuộc sống sẽ khiến cậu phải cúi đầu trước hiện thực. Mà hiện thực chính là sự cân nhắc và lựa chọn mà cậu học được sẽ thay thế cho toàn bộ sự kiên trì mà cậu luôn nghĩ là vì trái tim của một người nào. Đó, một sự kiên trì không có kết quả. Lục Tự siết chặt bàn tay. điếu thuốc ban nãy Lôi Khải đưa cho đã bị Lục Tự bóp nát trong tay. Chỉ cần một ngày cô ấy chưa lấy ai, cháu sẽ đợi cho đến ngày đó. Lôi Khải cúi đầu mỉm cười, ánh mắt thích thú, cậu khiến tôi cảm thấy tiếc vì tôi chỉ có một đứa con gái. Lôi Vận Trình nằm bò ra cửa sổ nhìn hai người đàn ông nói chuyện dưới trời tuyết. Lúc Lôi Khải quay lại, cô không kiềm chế được liền hỏi, bố với Lục Tự có chuyện gì để nói mà nói chuyện lâu thế? Tử Du và Lôi Giật Thành chẳng mấy khi được đi chơi như hai vợ chồng son nên tranh thủ để con cho Lôi Vận Trình trông. Thằng bé vô cùng quấn người, vừa nhìn thấy Lôi Khải liền hưa chân múa tay lạn xạ. Lôi Khải trêu chọc thằng bé một lát mới nói với Lôi Vận Trình. Đêm giao thừa ở công ty bố có vũ hội. Lần này công ty bố hợp tác tổ chức với mấy công ty khác trong thành phố nên quy mô rất lớn. Nghe nói có rất nhiều tiết mục thú vị, bố đã cho phép nó đi cùng với con. Con có nói là con sẽ đi đâu ạ, không đi cũng phải đi. Anh trai và chị dâu con hôm ấy cũng đi. Hôm đó là kỷ niệm ngày kết hôn của bố mẹ. Con không định ở nhà làm kỳ đà cản mũi đấy chứ. Anh con có thể về nhà anh ấy. Vậy con phải làm thế nào? Mới đầu năm mà bố đã nhẫn tâm đuổi con ra khỏi nhà à? Lôi Vận Trình nắm lấy tay em bé tát vào mặt Lôi Khải tỏ vẻ phẫn nộ. Không sai, trời chưa sáng thì chưa được về. Lôi Vận Trình không cãi lại được, đành lẩm bẩm bất mãn. Đã mấy chục tuổi đầu rồi còn vật vã cả đêm. Không sợ mệt chết à, thật không ngờ tai Lôi Khải lại thính đến thế. Ông lạnh nhạt nói, chuyện này khỏi cần con lo. Mẹ con chưa từng phải oán thán về thể lực người đàn ông của bà ấy đâu. Lôi Vận Trình chợt đỏ bừng mặt, úp mặt vào bụng em bé cười hi hi. Cô y tá đẩy cửa bước vào nhìn thấy Phong Ấn ngồi trên giường. Đang dùng cái tay quấn băng, cắn răng viết viết cái gì đó. Đôi lông mày của anh nhíu chặt, chán lấm tấm mồ hôi. Sao anh lại ngồi dậy rồi? Chẳng phải tôi đã dặn phải nằm yên không được cử động sao? Cô y tá lấy lại bút và giấy trên tay anh, tỏ vẻ không vui, tôi vừa mới ngồi dậy chưa đầy 15 phút mà, tôi thấy mình rất khỏe, có thể ra viện được rồi. Phong Ấn cãi chày cái côi khiến cô y tá càng tức giận. Lau mồ hôi trên trán anh rồi nói, chưa đầy 15 phút sao mà ra lắm mồ hôi thế này. Còn muốn xuất viện à, tôi đi. Phong Ấn cười không ra tiếng. Không nói gì thêm, cô y tá bón thuốc cho anh, lúc thay băng còn tiện thể liếc qua nội dung tờ giấy mà anh viết. Tôi rất tò mò hàng ngày anh viết cái gì, ghi chép quá trình hồi phục à, viết cho ai thế? Y tá trưởng của chúng tôi ư, hay là viện trưởng? Cô y tá nói đùa, khuôn mặt cười rạng rỡ, ánh mắt Phong Ấn dừng lại trên tờ giấy, ánh mắt chợt u ám đi vài phần, viết cho một cô gái đấy. Thư tình à, anh giỏi thật đấy. Đã bị thương đến thế này mà còn không quên tán gái cơ đấy. Không phải thư tình, Phong Ấn lắc đầu, là bàn kiểm điểm, cô y tá bụng miệng cười. Hóa ra chọc giận bạn gái rồi chứ gì. Dỗ vài câu là được mà. Giờ có người đàn ông nào viết kiểm điểm như anh đâu. Đúng là hiếm có, nếu chỉ dỗ dành vài câu là được thì tôi đã chẳng ra nông nỗi này. Phong Ấn cười cay đắng. Tôi đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc. Cô y tá trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi cũng nhận thấy thế. Anh nhập viện ngần ấy ngày rồi mà chẳng có người đến thăm. Con gái mà, có ghét người đàn ông thế nào chỉ cần thấy anh ta bị thương là mềm lòng quên hết ngay. Theo tôi thấy anh khiến cô ấy tổn thương không nhẹ đâu. Nếu không thì trong lòng cô ấy không còn có anh nữa rồi. Đừng coi thường, con gái trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay đấy. Cô y tá tuôn một tràng, nói xong mới nhận ra vẻ mặt xa xầm của Phong Ấn. Tôi nói là phụ nữ nhiều khi rất nhẫn tâm. Lúc yêu anh là tất cả của cô ấy. Khi không còn yêu anh thì bất cứ ai cũng có thể thay thế vị trí của anh. Nói rồi lại nhíu mày, hoa chân múa tay, chết rồi, tôi không có ý đó đâu. Tôi định nói là, Phong Ấn nhíu mày không nói gì. Cô y tá khẽ thở dài. Nói thẳng, nói chung là nếu cô ấy đã không còn yêu anh thì anh có viết những thứ này cũng vô ích thôi. Anh đẹp trai người người thế này còn lo không có gái theo sao? Phong Ấn giờ khóc giờ cười. Cô đang an ủi hay là đang chọc tức tôi thế? Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào là một người đàn ông đạo mạo trong bộ vest thẳng thớm. Cô y tá thu lại nụ cười. Đổi sang vẻ mặt đúng chức trách. Thưa ông, giờ không phải là thời gian thăm bệnh. Mời ông chiều nay hãy đến thăm. Người đến chính là Phong Hạo. Cô y tá theo sau vội vàng kéo cô y tá không hiểu chuyện kia ra ngoài. Nhường lại không gian cho hai người. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Phong Ấn cũng không nhìn ông. Cẩn thận gấp mảnh giấy lại. Cơn gió nào đã đưa Tổng Giám Đốc Phong đến đây thế này? Ngài bận trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian đến thăm xem tôi chết hay chưa, thật khiến tôi kinh ngạc muôn phần. Mời ngài ngồi ạ. Phong Hạo từ tốn đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh. Ngồi thì thôi khỏi cần. Bố đến không phải để thăm bệnh. Phong Ấn nghiến răng nói. Có gì bố cứ nói. Nói xong rồi đi đi. Phong Hạo lấy một phong bì thư ở trong túi ra. Đặt lên chân của Phong Ấn. Là của Hạ Viêm Lương gửi cho con. Anh bác sĩ tâm lý bạn của con đã bày tỏ ý muốn giúp đỡ hai mẹ con cô ta. Hơn nữa có thể giúp hai mẹ con cô ta ở nước ngoài. Còn về giá cả, anh ta hứa sẽ đưa ra một cái giá hữu nghị. Phong Hạo dừng lại một chút rồi nói. Bố nghĩ cô ta viết thư cảm ơn con. Vậy thì Chủ tịch Phong đến để cười nhạo con rồi. Phong Ấn chẳng buồn nhìn mà ném thẳng bức thư vào thùng rác. Bác sĩ tâm lý, Phong Hạo cười khầy. Bố cứ tưởng mày sẽ tìm sát thủ xử mẹ con cô ta cơ đấy. Thật ngại quá, con không như bố. Phong Ấn hừ mũi. Phong Hạo không cho là vậy. Ông lại lấy phong bì thứ hai đặt ra trước mặt Phong Ấn. Phong Ấn cầm lên nhìn. Mặt càng cau có. Bố biết xưa nay con vốn không thích mấy trò vô bổ này mà. Anh giơ cánh tay bị bó bột lên. Bố đến đây là để cười nhạo con phải không? Phong Hạo muốn Phong Ấn tham gia dự tiệc trong bộ dạng này. Để cho mọi người cười nhạo anh. Trên đời có cha mẹ nào đáng ghét như vậy không? Anh lại ném cái phong bì ấy vào thùng rác thể hiện thái độ. Bố còn định nói gì nữa không? Không, vậy bố đi cẩn thận. Không tiễn nhé, Phong Hạo nhướng mày. Mày đối xử với bố mày thế đấy à? Chỗ ấy phải có thiếp mời mới vào được. Bố tốt bụng tặng cho mày mà mày còn không chịu nhận. Làm quen với vài cô gái không tốt sao? Trên đời chỉ có một mình Lôi Vận Trình thôi à? Đã chia tay rồi còn lưu luyến làm gì? Ánh mắt Phong Ấn đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ hận không có nước tạt thẳng vào mặt ông ta. Bố đừng làm ra vẻ bố vô tội. Hồi đầu là ai xúi giục con trêu chọc cô ấy? Con không hiểu tại sao bố lại dám chắc cô ấy sẽ trúng Mỹ Nam kế. Đem lòng thích con chứ? Phong Hạo lắc đầu bật lực. Nhiều lúc bố thật nghi ngờ mày có phải con bố không? Không biết chừng con là con của Lôi Khải cũng nên. Chỉ sợ hai người đều nhầm thôi. Phong Ấn lạnh lùng châm chọc. Phải biết rằng ngày đó, để lấy được trái tim Lâm Thất Thất, Phong Hạo đã nếm đủ mùi khổ đau. Còn suýt mất đi tính mạng. Mà những đau khổ ấy lại do chính Lôi Khải ban cho. Phong Hạo cũng rất phiền não. Ông khẽ nhếch môi. Cái kiểu chậm hiểu này của mày đúng là rất giống ông ta lúc còn trẻ. Phong Ấn tức không nói ra lời. Nằm phịch xuống giường chùm chăn kín đầu. Nhất thời quên mất cả vết thương. Anh nghiến chặt răng để khỏi rên lên. Phong Hạo thở dài, vỗ vỗ Phong Ấn qua lớp chăn. Chính bởi vì sự chậm hiểu của ông ta nên bây giờ mới có Phong phu nhân. Mới có mày, thằng danh con. Bố vì không muốn mày trở thành một kẻ phải ân hận đến cuối đời như ông ta. Thật không ngờ mày lại vô dụng đến thế. Phong Ấn tiếp tục trầm ngâm. Phong Hạo cũng không định ở lại thêm, trước khi đi còn ném lại một câu. Bố dám khẳng định không phải là Trình Trình sẽ yêu mày đến chết đi sống lại. Mà là mày đi đủ một vòng rồi cuối cùng vẫn về với con bé ấy thôi. Mày tự suy nghĩ đi. Phòng bệnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Phong Ấn mở chăn ra, ngẫm nghĩ lại mấy câu Phong Hạo vừa nói. Đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Một lát sau anh cố gắng gượng dậy. Dán mắt vào phong bì thư ở thùng rác, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa, Lục Tự đến rất đúng giờ, đợi mãi mà không thấy Lôi Vận Trình xuống, Lôi Khải đành phải lên lầu dục dã, gõ cửa hồi lâu mới thấy Lôi Vận Trình lò dò đi ra. Lôi Khải nhìn cô từ đầu đến chân, tấm tác, cũng không tồi, Lục Tự chờ con lâu lắm rồi. Lôi Vận Trình lấy tay che ngực, mặt mày nhăn nhó, sao bố lại chuẩn bị bộ lễ phục này cho con chứ? Phía trước, phía sau đều hở cả khoảnh lớn thế này, thứ quần áo thiếu vải thế này bố bảo con mặc ra ngoài là sao? Lôi Khải cười, dắt tay Lôi Vận Trình xuống nhà. Bố còn phải nhờ người thiết kế riêng cho con mà con còn chê bai à, con có biết bộ quần áo thiếu vải mà con chê bai tốn mất bao nhiêu tiền của bố không? Thường ngày toàn mặc quân phục nên không quen, mẹ con trước cũng thế mà, mặc vài lần là quen ngay thôi. Con thà mặc quân phục cả đời còn hơn phải mặc cái này thêm một lần nào nữa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuống đến nhà, lời ca thán của Lôi Vận Trình đã lọt vào tai Lục Tự. Anh Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn, sau đó đứng ngây ra tại chỗ. Lôi Vận Trình xách gấu váy, một tay quàng qua cánh tay của Lôi Khải, đi về phía Lục Tự, cứ như thể cô đang bước chân vào cuộc đời anh. Lớp tóc ngắn cắt tỉa theo lớp gọn gàng hôm nay bỗng trở nên cực kỳ nữ tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm khá tinh tế, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Sợi dây chuyền thanh mảnh cùng với cái cổ váy hình chữ V rất khơi gợi trí tưởng tượng của người nhìn. Còn cả bờ vai nuột nà lộ ra bên ngoài một Lôi Vận Trình khôi ngô trong bộ quân phục hôm nay bỗng toát lên vẻ nữ tính khác thường. Lục Tự mải ngắm cô đến quên cả chớp mắt. Cô xinh đẹp, Lục Tự ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô đã phát hiện ra điều này. Chỉ có điều chưa từng nghĩ cô lại gợi cảm đến thế. Lôi Vận Trình bị Lục Tự nhìn đến mức khó chịu, cô càng kéo chặt cổ áo lại. Lôi Khải đặt tay con gái vào tay Lục Tự với vẻ rất tự hào. Con gái tôi hôm nay giao cho cậu nhé, chú Lôi cứ yên tâm. Khoảnh khắc đón lấy tay cô từ tay Lôi Khải, trái tim anh như run lên, cổ họng nghẹn ngào, cách chương.